đợi đến khi đánh xong lại mang vào hỏi chuyện, Thanh Yên sẽ càng khó phản ứng nhanh chóng, biên soạn lời lẽ để lấp liếm. Trăm ngàn chỗ sơ hở trong lòng hoàng đế nghi ngờ càng sâu, với mình có lợi mà không có hại. Nàng nghiền ngẫm đến minh bạch mới dám mở miệng, lục cung vẫn kinh ngạc vì hoàng đế lại đáp ứng rồi. Giữa lúc bốn bề còn đang kinh ngạc, hoạn quan tùy ý tiến vào kéo Thanh Yên đi ra ngoài. Từ khi nhìn thấy hoàng đế gật đầu đáp ứng, sắc mặt Thanh Yên trở nên trắng bệch, hai tay bị hoạn quan bắt lấy, nhất thời cả người bị lôi đi, lập tức chửi ầm lên. Tiện nhân, ngươi sát hại hoàng duệ, vô oan nương tử. Nếu không phải vì muốn tra rõ ràng chuyện hoàng duệ, chỉ bằng lời này của ngươi ta đánh chết ngươi cũng không quá đáng. Khuôn mặt Tịch Lan Vi lạnh lùng mà nghe Thu Bạch dùng giọng điệu thích hợp nói xong, nhàn nhạt nhìn Thanh Yên tránh qua lại tiện đà lại mắng còn to hơn. Hồ ly tinh, vào cung còn dây dưa với Việt Liêu Vương. Vệ nương tử bị chết oan, đáng thương nàng ấy không có gia thế chống lưng, càng không có phiên vương tương trợ. Đang, một âm thanh kim loại đập vào mặt đất, Thanh Yên lại đột nhiên ngừng chửi bới. Tịch Lan Vi cả kinh, ngước mắt nhìn lại, lại thấy Thanh Yên mắt hạnh trừng to, gắt gao mà trừng mắt nhìn nàng, trước ngực có một mảng vết máu lan ra càng lúc càng lớn, giây lát đã nhiễm đỏ nửa bên áo. Mấy cung tần ngồi gần cửa phát ra tiếng la sắc nhọn, thêm nữa, toàn bộ trong điện đều lâm vào hỗn loạn. Tịch Lan Vi run rẩy, ánh mắt gắt gao mà dừng ở cái tiêu đâm nghiêng vào trên mặt đất kia. Đó là cái tiêu xuyên qua phía sau lưng, lại xuyên qua ngực Thanh Yên. Trên thân tiêu đã nhuộm đầy máu tươi, đâm trên mặt đất cách chỗ Thanh Yên nửa bước chân, ánh sáng chói mắt. Có thích khách, trong giây lát, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán. Trong điện, phi tần loạn thành một đoàn, trái lại phản ứng của nhóm cấm quân vẫn trầm ổn như cũ. Đang, lại một tiếng trầm vang, lúc này thanh âm hỗn loạn đâm vào gỗ. Cái tiêu này phi mạnh qua ánh nến phía bên phải đại điện, tiêu phi đến, đồng thời ngọn đèn bên đó cũng tắt ngúm. Đừng sợ, đầu vai run rẩy không ngừng bị người gắt gao ôm lấy, sau đó thanh âm của đế vương lại tăng thêm hai phần vang lên bên tai. Đạp mái hiên phía tây mà đi, lục soát sau núi. Tịch Lan Vi ngạc nhiên, trong một vùng hỗn loạn, hắn vẫn có thể định thần, nghe rõ ràng tiếng bước chân kia. Cách chương.